Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 511 đào đi rồi mấy trăm vạn lượng bạc. Ở trường công chúa trong phủ ở cự chỗ tốt, chính là trừ bỏ Tĩnh Nghi trưởng công chúa suốt ngày đem các nàng cấp hầu hạ đến vô cùng chu nói. Ngoài, Tô Nhiễm cũng có thể trước tiên biết về thất tiểu thư đoàn người sự tình mới nhất tiến triển, Tĩnh. Nghi trưởng công chúa có cháu gái vạn sự đủ, hiện tại nàng mỗi ngày liền cố nhìn chằm chằm tã lót tiểu nha đầu ngây ngô cười. Mặt khác sự tình tất cả đều một cổ não ném cho ba cái con dâu, Ngô thị vài người phía trước cũng đã chậm rãi nhúng tay trưởng công chúa trong phủ sự tình, hiện tại lại toàn bộ tiếp thu, đương nhiên cũng còn tính thuận tay, trong lúc này, Ngô thị các nàng cũng lại đây thăm quá Tô Nhiễm. Các nàng tự nhiên cũng tinh tế cùng Tô Nhiễm nói lên trong đó không ít chi tiết cái này trong phủ. Kia nữ nhân xếp vào đôi mắt thật đúng là không ít. Ngày đó ngươi sinh hài tử thời điểm chúng ta chạy nhanh đi cha. Quả nhiên phát hiện rất nhiều người đều ở sấn loạn thu thập đồ vật. Có rất nhiều tưởng chạy nhanh chạy, có còn lại là ở tiêu diệt chứng cứ. Mệt chúng ta không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Trực tiếp liền qua đi bắt người, bằng không đã có thể muốn cho bọn họ đem chứng cứ đều cấp hủy diệt rồi. Chỉ là những người này, chúng ta liền bắt hơn 30 cái. Lại từ những người này xuất phát, chúng ta lại đào ra rất nhiều dấu ở trong phủ đôi mắt. Đến sau lại thế nhưng phát hiện mẫu thân trong phòng đều có 2 cái. Trong đó một cái vẫn là mỗi ngày cho mẫu thân trải giường gấp chăn đại nha hoàn. Mẫu thân đều mau tức chết rồi. Còn có bên ngoài mẫu thân sản nghiệp. Ai, kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn a. Lưu thất xảo cầm giữ mẫu thân danh nghĩa 1 vạn mẫu ruộng tốt. Còn có 20 cái cửa hàng từ từ. Hơn nữa mỗi năm trong cung ban thưởng. Cùng với mẫu thân lộc mễ trở vật. Này đó đều là duy trì công chúa phủ chi tiêu nơi phát ra. Vốn dĩ dựa theo lệ thường. Mẫu thân trong tay có nhiều như vậy sản nghiệp, mỗi năm nàng đều có thể còn lại không ít mới đúng. Chính là chúng ta cầm quyển sách đi kiểm kê, lại phát hiện sổ sách thượng cơ hồ đều không có nhiều ít dư tiền. Tất cả đều bị nàng cấp hoa đi ra ngoài. Vạn mẫu ruộng tốt chỉ còn lại có 1.500 mẫu. Kho lúa lương thực dư liền dư lại một cái đế, nhà kho cũng là... Không sai biệt lắm đều bị các nàng cấp cướp đoạt không? Cũng liền mẫu thân thích một ít đồ vật nàng còn giữ. Mặt khác một kiện không dư thừa, tất cả đều trường cánh bay đi. Nói cách khác, này mười mấy năm công phu, lưu thất xảo tỉ muội mấy cái mượn dùng thập phần chi tiện. Đã chậm rãi đem Tĩnh Nghi trưởng công chúa đỉnh đầu sản nghiệp cấp rời đi không sai biệt lắm Tô. Nhiễm đều nghe được trợn mắt há hốc mồm, các nàng thật đúng là hạ thủ được. Những việc này, trưởng công chúa đã biết sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, đương nhiên đã biết. Chuyện lớn như vậy, chúng ta nào dám giấu giếm? Ngô thị vội vàng gật đầu. Mẫu thân nghe xong ngay từ đầu còn không tin. Chúng ta đem sổ sách, còn có phía dưới thôn trang trang đầu gọi tới. Làm nàng chính mắt kiến thức tới rồi. Nàng mới ý thức được chính mình rốt cuộc bị lưu thất xảo tỉ muội mấy cái cấp lừa bịp thành cái dạng. Gì, ai, ngươi là không thấy được, lúc ấy mẫu thân mặt đều hôi, ta đều dọa cái chết khiếp, sợ nàng xảy ra chuyện gì, ta đây liền không hảo đối phu quân công đạo, bất quá còn hảo, nàng cuối cùng vẫn là hoãn lại đây, Mạnh thị cũng nói tiếp nói. Đúng vậy, mẫu thân bị lừa bịp nhiều năm như vậy. Chúng ta nhắc nhở quá nàng bao nhiêu lần, nàng chính là không tin, kết quả hiện tại hảo, sự thật bãi ở trước mắt, nàng nhưng xem như tin, chỉ tiếc, chờ nàng tỉnh ngộ lại đây, cái này công chúa phủ đều đã bị đào rỗng, như vậy nhiều thuế ruộng đâu, ít nói cũng có mấy chục vạn lương, liền như vậy bay đi, khó trách các nàng sẽ đau lòng, Tô Nhiễm ngẫm lại. Nàng cũng đau lòng, bất quá. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, liền tính ruộng tốt, nhà kho bảo bối đều bị rời đi đi. Chính là Tĩnh Nghi trưởng công chúa chỉ cần cái này trưởng công chúa tên tuổi còn ở. Nàng chất lượng sinh hoạt liền sẽ không có bất luận cái gì thiệt hại. Ngô Thị Mạnh thị chị em dâu mấy cái đương nhiên trong lòng cũng rõ ràng. Cho nên các nàng cũng bất quá đau lòng một chút, lại đây cùng Tô Nhiễm nói thượng vài câu. Sự tình cũng liền đi qua, dù sao trước mắt, Lưu Thất Xảo tỉ muội mấy cái rốt cuộc lăn đi rồi. Các nàng lại lần nữa khống chế trưởng công chúa phủ, đây mới là nhất quan trọng. Đến nỗi kia tỉ muội mấy cái sao? Tĩnh Nghi trưởng công chúa đã gọi người đi Thuận Thiên phủ báo án. Thuận Thiên phủ cũng đã phái ra nhân thủ, giải ra thiên la địa võng ở kinh thành thậm chí kinh thành quanh thân siêu tầm các nàng tỉ muội rơi. Xuống, Tĩnh Nghi trưởng công chúa còn khai ra một vạn lượng bạc tưởng thưởng. Chỉ cần có người đem kia tỉ muội mấy cái bắt lấy đưa đến quan phủ. Kia một vạn lượng bạc chính là bọn họ. Việc này tự nhiên lại ở kinh thành dẫn phát rồi một trận ồn ào náo động. Không ít người hiện tại còn ở nơi nơi tìm kiếm kia tỉ muội mấy cái tung tích đâu. Chỉ là, chỉ sợ bọn họ là tìm không thấy kia tỉ muội mấy cái rời đi công chúa phủ sau. Liền cùng hư không tiêu thất giống nhau. Không còn có tung tích, Lý Nhị cũng ngầm cùng nàng nói lên quá việc này, hiện tại. Không ngừng là Thuận Thiên phủ, còn có ta. Còn có Vinh Vương, chúng ta đều ở tìm các nàng. Hơn nữa, ta phát hiện trong kinh thành còn có rất nhiều người ra. Bọn họ cũng ngầm phái ra nhân thủ ở tìm các nàng mấy cái. Trong đó vẫn là không ít phú thương, kia hẳn là chính là đã từng cùng Lưu Thất Xảo bọn họ lui tới. Cực mật nhân ra, vốn là nghị thấu quá nịnh bợ nàng hảo đi nịnh bợ trưởng công chúa. Kết quả ai biết, bọn họ lại là bị Lưu Thất Xảo tỉ muội mấy cái cấp lừa. Hiện tại, bọn họ ném tuyệt bút tiền tài, lại cũng chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Trong lòng khẳng định nén giận đã chết, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, đó là tất nhiên, Lý Nhị gật. Đầu Tô Nhiễm liền lại nhíu mày. Lúc này đây, các nàng ít nói cũng cuốn một vài trăm vạn lượng bạc đi rồi. Thấu như vậy một tuyệt bút cự khoản, bọn họ mục đích tuyệt đối không đơn giản, còn có như vậy nhiều lương thực, người đoán bọn họ sẽ làm cái gì? Tiền, lương, đường này hai dạng đồ vật đều gom đủ, như vậy có khả năng nhất sự tình đương nhiên chính là. Tuyên chiến, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt. Xem ra ta còn là quá coi thường bọn họ, nàng phía trước cũng nghĩ tới vô số loại khả năng. Lại như thế nào cũng không hướng trước mắt chuyện này đi lên suy xét. Hiện tại nghĩ đến, cũng là nàng quá coi thường người. Mặc dù Thất tiểu thư vài người đều là nữ tử, chính là các nàng mấy năm nay ở kinh thành hành động nhưng không giống mấy cái nữ tử nên làm. Các nàng thủ đoạn cao siêu, sấm rền gió cuốn, nhiều ít nam nhân nhưng đều so ra kém các nàng lý. Kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không muốn trước bẩm báo hoàng thượng một tiếng? Nàng nhỏ giọng hỏi Lý Nhị, việc này ngươi không cần phải xen vào. Ngươi chỉ lo dưỡng hảo thân mình là được, Lý Nhị đạm thanh nói, nàng cũng tưởng mặc kệ a. Chính là, sự tình quan Thất tiểu thư đoàn người, lại liên tưởng đến các nàng những năm gần đây ở kinh thành động tác. Nàng sao có thể cứ như vậy đem sự tình cấp ném tới một bên đi? Tô Nhiễm thực sốt ruột, nhưng Lý Nhị biểu tình lại càng thêm lạnh băng, ta nói. Ngươi không thể lại quản, ngươi còn dám cả gan làm loạn một lần, ta lập tức liền đem ngươi mang về, nhốt lại không được ngươi tái kiến bất luận kẻ nào, Vinh Vương đều không được. Hắn lạnh lùng nói, Tô Nhiễm bả vai run lên, nàng lập tức không dám nói nhiều, kỳ thật lần này tới trưởng công chúa phủ phó ước. Nàng lại làm sao không có nghĩ tới sẽ gặp được Thất tiểu thư. Chỉ là, nàng vẫn là ôm thử một lần tâm thái tới. Nàng quá muốn biết chân tướng. Vì cái gì các nàng chính là muốn giết chết nàng. Rõ ràng nàng chỉ là một cái dâu ria người A. Nàng lại không nhiều ít đại bản lĩnh. Ở kinh thành cũng không có bất luận cái gì có tầm ảnh hưởng lớn văn thần võ tướng có thể vì nàng sở. Dụng. Kia các nàng làm gì còn chết cắn nàng không bỏ. Cho nên nàng tới, cũng đích xác gặp gỡ Thất tiểu thư, sau lại nàng mới biết được. Thất tiểu thư đút cho nàng dược lại là bát cô nương riêng vì nàng lượng thân chế tạo. muốn lại lần nữa đinh trụ nàng hồn phách. Vương phi ngài hồn phách vốn dĩ chính là bị mạnh mẽ túm ra tới, mấy năm nay tu tu bổ bổ mới đến hiện tại, lúc này đây nếu lại bị đinh trụ nói, vậy không ai dám lại túm ngài, bởi vì lần này một túm nói, ngài liền sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Bản lĩnh tái hảo người đều không thể cho ngài tu bổ hảo, đây là Nguyệt tỷ nhi nói, hơn nữa. Này dược còn trộn lẫn phá thai dược, thái y ở hưởng qua dược liệu sau. Cũng cấp ra kết luận, nói cách khác, các nàng chính là muốn hủy diệt nàng, còn muốn xóa sạch nàng hài tử. Nhưng cuối cùng nguyên nhân, nàng cũng liền từ thất tiểu thư trong miệng nghe được một cái thiên thần ý tứ, rốt cuộc là cái. Dì thần, liền một hai phải làm nàng đi tìm chết. Vì này một câu, nàng trả giá lớn như vậy đại giới. Nàng cẩn thận tính tính, kỳ thật đích xác không quá đáng giá. Cũng liền khó trách Lý Nhị mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không hảo, Vinh Vương cũng không hảo đi. Nơi nào, trừ bỏ nàng sinh sản cùng ngày. Hắn bởi vì quá quan tâm nàng mà gấp đến độ nhảy nhót lung tung ngoại. Chờ đến tâm tình bình tĩnh trở lại. Hắn lại nghĩ đến Tô Nhiễm làm việc này, tiểu gia hỏa tính tình cũng lên đây, mấy ngày này hắn tuy rằng đều sẽ lại đây thăm nàng. Chính là người lại chỉ vội vàng liếc nhìn nàng một cái liền đi. Đại đa số thời điểm, hắn đều ở đậu tã lót tiểu nha đầu chơi, bằng không chính là cùng tráng ca nhi biến ca nhi đánh nhau, đúng rồi. Nếu nàng muốn ở trưởng công chúa trong phủ ở cữ. Lý Nhị còn có tráng ca nhi bọn họ đương nhiên cũng liền tạm thời dọn lại đây, Tô Nhiễm bị Lý Nhị một câu nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Nàng chạy nhanh cúi đầu, ta biết sai rồi, nhưng ngươi sẽ không sửa, Lý Nhị lạnh lùng nói tiếp. Tô Nhiễm cười gượng. Nàng lần này đích xác quá nhất ý cô hành điểm, lại làm hại tất cả mọi người lo lắng hãi hùng, còn liền trong bụng hài tử đều bị liên lụy thượng. Khó trách hắn sẽ sinh lớn như vậy khí, ta thật sự sai rồi, nàng vô cùng nghiêm túc nhận sai, Lý Nhị. Mới gật đầu, hảo đi, xem ngươi về sau biểu hiện lại nói. Hết chương.